Chương 289, làm cái gì? Xa xôi gờ gì kìn, vừa mới trở lại gian phòng của mình lần xa đi lấy đại ma đạo sư như mày, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xôi đông phương. Hắn cảm thấy mênh mông ma pháp năng lượng, cảm nhận được loại kia để người kiêng kỵ lực lượng cường đại. Hắn chống ma trượng tay có chút dùng sức, trên mặt biểu lộ ngưng trọng vạn phần. Hễ lạn khi phỏng đoán cuối cùng vẫn là đúng, một cái để hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết cục vẫn là phát sinh. Triệu tập tất cả tại gạ lẹ nọc cao cấp ma pháp sư lập tức tổ chức hội nghị thời khắc gian nan nhất đã tới rồi. Hắn xoay người lại, đối cùng sau lưng hắn vỉ vỉ ẩn phân phó nói, ngươi đi hệ lản hữu bộ đội bên kia, để bọn hắn an tâm chớ vội. Vỉ vỉ ẩn nhẹ nhàng điểm gật đầu một cái, sau đó liền đẩy ra cửa sổ bay ra ngoài. Ma pháp của nàng trường bào trong gió run run, phát ra hoa một tiếng vang dọn, nhìn xuất khí vô cùng. Mà tại hệ làn hư thứ 9 tập đoàn quân vũ khí hạt nhân phát xạ trận địa bên trong, một sĩ quan xé mở trong tay phong thư, thẩm tra đối chiếu phía trên tất cả mật mã, sau đó đối truyền đạt mệnh lệnh sĩ quan đứng nghiêm trào, khẩu lệnh thẩm tra đối chiếu hoàn tất ta đem tiếp nhận mệnh lệnh tạ ơn đến truyền lại mệnh lệnh sĩ quan trào lại, mở miệng bổ sung nói, hiện tại, chúng ta duy nhất có thể làm, liền là cầu nguyện bệ hạ an khang. Ta không nguyện ý sinh hoạt tại một cái không có hoàng đế bệ hạ thế giới bên trong. Nếu như bệ hạ xảy ra chuyện, ta nguyện ý bồi bệ hạ cùng một chỗ rời đi. Thiên quan quân kia ngẩng lên cái cằm mở miệng nói ra. Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, ngang nhau đợi sau lưng hắn tất cả phát xạ xe quan chỉ huy hạ lệnh, kiểm tra tất cả đầu đạn hạt nhân bảo đảm phát xạ trạng thái khởi động, cung cấp điện xe khởi động nhiên liệu quán chú xe lên dựng thẳng tất cả đạn đạo tùy thời chuẩn bị rót vào nhiên liệu vân vân. Tất cả sĩ quan đều đứng nghiêm trào, sau đó quay người rời đi cái này thể tích to lớn xe chỉ huy. Toàn bộ phát xạ trận địa cũng bắt đầu công việc lu bù lên, các binh sĩ bắt đầu hướng trên mặt của mình chụp mặt nạ phòng độc. Công kênh chất lỏng quán chú xe chậm rãi tới gần ngay tại lên dựng thẳng đạn đạo phát xạ xe. Một viên sụ đạn đạo bén nhọn thân đạn, chậm rãi chỉ hướng bầu trời. Mục tiêu tọa độ khóa chặt 44 cây số bên ngoài, 7451 thành thị ạ làn một cố đạn đạo phát xạ trong xe. Thao tác viên dùng tay thâu nhập mục tiêu thành thị phát xạ tọa độ, máy mo cờ tái diễn kỹ thuật của mình động tác. Hắn mặc dù không rõ tại sao muốn đả kích một cái đã chiếm lĩnh thành thị, lại không chút do dự thâu nhập đả kích tọa độ. Rốt cuộc, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của hắn. Mục tiêu tọa độ khóa chặt 72 cây số bên ngoài, 9932 thành thị bờ rẹ nổ một cái khác chiếc đạn đạo phát xạ trong xe, một cái khác tổ binh sĩ đang cùng với dạng đưa vào đạn đạo đả kích tọa độ. Bọn hắn muốn hủy diệt thành thị, là mấy người bọn hắn nguyện trước, vừa mới liều chết từ ác ma trong tay cướp đoạt trở về địa phương. Không có ai biết tại sao muốn phá hủy tòa thành thị này, mọi người chỉ là hoàn thành thượng cấp an bài nhiệm vụ, thậm chí liền hỏi một câu vì cái gì. Tất cả mọi người lười đi hỏi. Mục tiêu tọa độ khóa chặt 115 cây số bên ngoài 14.768 thành thị lạt mô đồng dạng, thứ ba chiếc đạn đạo phát xạ trong xe, mặt khác một đám người ngay tại chuẩn bị hủy diệt một cái khác thành thị. Mục tiêu tọa độ khóa chặt 290 cây số bên ngoài 30.085 thành thị bạ lạ sổ mà còn tại ác ma trong tay thành thị, dự á theo kế hoạch cũng là muốn phá hủy. Cho nên, vẫn như cũng bị ác ma chiếm lĩnh trọng yếu thành thị bã lạ sổ, cũng bị một viên đạn hạt nhân nhắm ngay. Hai lần đả kích 280 cây số bên ngoài, 29.572 thành thị gạ lẹ nọc cuối cùng một cố đạn đạo phát xạ trong xe, cuối cùng một đám binh sĩ đem mình vũ khí hạt nhân, nhắm ngay gờ dị kỉn thủ đô, đại danh đỉnh đỉnh ma pháp thánh thành gạ lẹ nọc. Công kích gạ lẹ nọc đạn đạo là hệ làn hư chuẩn bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Mang theo là lớn nhất đương lượng 3.000 van nở tính bằng tấn chịp hạ sở thở mở nụ cỡ lỡ bom đầu đạn. Thứ 9 tập đoàn quân cái này viên 300.000 tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân, là lần thứ 2 đả kích bổ sung công kích sử dụng. Tại toàn bộ phát xạ trận địa một mảnh bận rộn thời điểm, vì vị ẩn đáp xuống đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thứ 9 tập đoàn quân bộ tư lệnh. Lần nạ các ngươi đây là tại bận bịu cái gì, nhìn xem gà bay chó chạy. Đây đất đều là tán loạn hết hiệu lực văn kiện thứ 9 tập đoàn quân bộ tư lệnh, vì vị ẩn cao mày mở miệng hỏi. Bọn hắn không chính là không có đồng ý yểm hộ thứ 9 tập đoàn quân tiến lên kế hoạch tác chiến sao, làm sao nhìn thứ 9 tập đoàn quân cái này một lời không hợp, giống như là muốn rút lui bộ dáng. A vị vị ẩn cực kỳ không hiểu những phàm nhân này đến tột cùng vì cái gì gấp gáp như vậy, bọn hắn lại không có cự tuyệt, chỉ là tại cân nhắc cân nhờ à cờ. không cần thiết biểu hiện quyết tuyệt như vậy a. Nàng nhìn xem sắc mặt có chút khó coi lần ạ, mở miệng hỏi, các ngươi ngay cả hai ngày này đều đã đợi không kịp, buộc chúng ta cho ngươi nhóm muốn trả lời cũng không phải như vậy, vì ẩn tiểu thư. Lần ạ cũng không biết vì sao lại tiếp vào chuẩn bị mệnh lệnh rút lui. Mệnh lệnh là đến từ lục quân tổng tư lệnh bộ cùng bộ quốc phòng cùng tối cao tổng bộ tham mưu ba cái tối cao bộ môn, lại không phải tới từ tam quân thông soái tối cao, hệ lạn thủy hoàng đế bệ hạ. Cái này khiến lần nạ phi thường bất an, luôn luôn cảm thấy chuyện gì xảy ra. Cho nên nàng một bên chỉnh lý trước mặt mình trọng yếu văn kiện, vừa mở miệng hồi đáp, ta cũng là vừa mới nhận được mệnh lệnh, ra lệnh cho chúng ta lập tức rút lui, cụ thể là bởi vì cái gì, ta còn chưa biết. Ta là tới thông chi các ngươi, vô tận hải trên ma pháp chi nhãn nhưng, khả năng bạo phát. Vivian mở miệng nói ra. Không biết vì cái gì, nàng tại đối mặt cấp lần nạ thời điểm, nói chuyện liền không như vậy cảm giảm. Bởi vì cái này, cần chúng ta thứ 9 tập đoàn quân hồi viên không có khả năng a. Điều lân cận tập đoàn quân QNZ so điều thứ 9 tập đoàn quân tốc độ càng nhanh á. Lần nạ hơi nghi hoặc một chút suy tư một chút, phát hiện lần này mệnh lệnh. Khả năng cùng ma pháp chi nhãn buộc phát không có bất cứ quan hệ nào. Nàng còn không biết, ngay tại khoảng cách nàng bộ chỉ huy không đủ 30 cây số địa phương, hệ lạn Fisku đạn đạo bộ đội, đã chuẩn bị chiến đấu đồng thời đem mục tiêu quyết định. Những này đạn hạt nhân một viên cũng sẽ không lãng phí, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống mỗi một cái đã biết gỡ gì kỉn trong thành thị. Sau đó, những thành thị này cuối cùng đem không còn tồn tại. Thế giới loài người sẽ tiến vào một cái lạnh đến không thể lại lạnh trời đông giá rét. Tất cả bộ đội đều phải rời vì vị ẩn nhìn xem dưới chân tản mát văn kiện, không nói ra được khổ sở. Đúng vậy, mấy giờ về sau, lính dù bộ đội liền đem đăng ký rời đi, vũ khí của bọn hắn đều đem lưu cho thứ 9 tập đoàn quân. Lần nạ mở miệng hồi đáp. Cờ dít mệnh lệnh vì vị ẩn nhắc lên một cái để chính nàng còn có đối diện lần nạ đều khẩn trương lên danh tự. Nữ nhân ở giữa chiến tranh. So với chiến tranh hạt nhân đến, trình độ tàn khốc tựa hồ càng hơn một bậc. Cắp lần nạ nhíu mày một cái, sau đó mới mở miệng nói ra, không phải vì vị ẩn nghe được câu trả lời này về sau cũng là sương sờ. Sau đó đôi mi thanh tú nhíu chặt, chẳng lẽ, các ngươi dự định từ bỏ gờ gì kỉn sao tránh ra đều tránh ra cho ta. Ta muốn gặp các ngươi tư lệnh quan lần nạ tiểu thư lần nạ tướng quân, ta muốn gặp ngươi doanh địa bên ngoài. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đánh gãy lần nạ cùng Vivian ở giữa nói chuyện. Vivian nghe được bờ kèn sọc thanh âm, quay người đi ra doanh trướng, lần nạ cu nở dê đi theo ra ngoài, thấy được to lớn thân so y ngay tại doanh địa phía ngoài lối vào tả hưu bồi hồi. Nhìn ra được, đầu cự lang này tâm tình bây giờ thật không tốt, tựa hồ có đồ vật gì, chọc phải hắn. Thế nào bờ kèn sọc tiên sinh Vivian cu nở dê có một hồi chưa từng nhìn thấy bờ kèn sọc, mở miệng hô. Lần nạ cu nở dê ra hiệu vệ binh để bờ kèn sọc tiến đến, thế là đầu cự lang này rốt cục đi vào doanh địa, đi tới Vivian cùng lần nạ trước mặt. Lần nạ tiểu thư ta vừa mới xem lại các ngươi đạn đạo dựng lên kia là chuẩn bị phát xạ trạng thái đúng không, mặc dù chưa từng nhìn thấy đạn đạo phát xạ, nhưng bờ kèn sọc có thể cảm giác được, giới nghiêm đạn đạo phát xạ trong căn cứ, tràn ngập kia cô ác sát khí tức hủy diệt. Cho nên hắn chạy tới nơi này. Chất vấn lần nạ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi đạn đạo ở chỗ này phát xạ là đánh không đến ma pháp chi nhãn như vậy, các ngươi nhắm ngay nơi nào vì cái gì không cho chúng ta biết đâu. Cái gì lần nạ nghe được bờ kèn sọc chất vấn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía bên người đồng dạng có chút ngộng án phân dịch tướng quân, đến cùng chuyện gì xảy ra, tướng quân chẳng lẽ có chuyện gì giấu giếm ta sao, tư lệnh quan các hạ ta cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện. Dì vũ khí hạt nhân ngoại trừ chúng ta có quyền sử dụng bên ngoài, còn có lục quân tổng tư lệnh bộ, bộ tổng tham mưu, cùng bộ quốc phòng có thể trao quyền cũng không phải là chỉ có chúng ta có thể điều động những cái kia đáng chết đạn đạo phát xạ xe ản phật dự tướng quân cũng là không hiểu ra sao. Nếu như là nạ cùng hắn không có hạ đạt nổ hạt nhân mệnh lệnh, kia hạ lệnh thứ 9 tập đoàn quân rút lui, đồng thời chuẩn bị phát xạ đạo đạn mệnh lệnh, đến tột cùng đều là ai hạ đây này ai đến nói cho ta. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra lần nạ quét qua phía sau mình một chút tham mưu còn có sĩ quan, lớn tiếng chất vấn. Đến hưng sư vấn tội bờ kèn sọc còn có đồng dạng không rõ ràng cho lắm vì ẩn đầu góc mơ hồ nhìn xem lần nạ báo nổi, thế mới biết để lạn hiệu đạn đạo bộ đội hiện tại hành động, nhìn thứ 9 tập đoàn quân cũng không cảm kích. Bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì bờ kèn sọc cao mày, lộ ra bén nhọn răng nanh, hỏi bên người Vì Vì Ẩn. Vì Vì Ẩn lắc đầu, ta cũng không biết, từ khi chúng ta trở về, hệ lãn thiệu vẫn lộ ra một cô quỷ dị, ta không biết bọn hắn đang làm cái gì, nhưng là ta biết, nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Cùng lúc đó, ngủ say cờ rít vẫn như cũ còn rẽ rùa ở trong cơ thể mình thế giới bên trong. Hắn nhìn thấy không gian của mình bắt đầu trở nên cuồng phong mưa rào, hắn nhìn thấy chân mình hạ dòng sông biến thành mênh mông biến ca. Vô số ma pháp năng lượng phảng phất là lưu sa bình thường, tụ lại tại bên cạnh hắn, chen chúc lấy thân thể của hắn, để hắn cơ hồ không có hô hấp. Hắn tại dạng này sền sệt năng lượng bên trong dãy rùa, tình trạng kiệt sức lại không có nửa điểm tác dụng. Hai khỏa gần trong gang tấc đại thụ như trước vẫn là xanh um tươi tốt, cuốn quanh ở cùng nhau chạc cây càng thêm chặt chẽ, cu nở dê càng cường trắng hơn. Cờ rít đã không có tâm tình đi qua nở kia hai cây đại thụ, hắn hiện tại cảm thấy, một giây sau mình sẽ chết tại cái này đáng chết trạng thái bên trong.